Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện quan hệ không đứng đắn. Chương 16, phải thử gan lớn. Lúc lên lái xe bọn họ bắt đầu bố trí hàng, trong não Nghiêm Hải Anh có mảnh còn có chỗ hơi mờ mịt, không biết rõ rốt cuộc là chuyện mình chạy vào trong trận lộn xộn này thế nào. Nhìn chiếc xe đối diện kia và bên ngoài không biết đám người kích thích thảo luận cái gì, Nghiêm Hải An đối diện Tôn Ngôn, việc này các anh liều chết sao? Chết thì chết. Tôn Ngôn thờ ơ mà ngậm khói, khói ở ngoài miệng răng nanh nghiền tới nghiền đi, ai không có một lúc chết. Gò má của anh Cao hiện ra nụ cười, giọng nói lại bạc bẽo tính cách nhạt nhẽo, lạnh nhạt bọc thấu xương, vừa nói lại nhìn sang bên Nghiêm Hải An, trong đôi mắt là lý trí lạnh như băng khó có thể lường được, bây giờ muốn đi xuống còn kịp. Lúc này Tôn Ngôn phảng phất một con dã thú nhẫn lại rất lâu, trên đùi người kia khí ép đều có chút làm cho người ta sợ. Nghiêm Hải An chợt cảm thấy hiện trường này tràn đầy dục vọng vặn vẹo đua xe giống như một học sinh trên trung học phải thử gan lớn, thử chính là anh có đủ lá gan và Tôn thiếu gia chơi đến cùng nơi hay không. Bên kia một cô gái xinh đẹp đi ra, cô mang giày cao gót dọc vặn theo chỗ khe hở đến hai chiếc xe, hai tay giơ cao kích động bầu không khí mà nhanh chóng quay một vòng, sau đó vỗ tay một cái, đoán chừng cô cũng là bị chọn ra ngoài, trên mặt có chút hả hê dương dương tự đắc, chê những kẻ kiêu ngạo lên mặt với thiên hạ thay phiên nhìn một vòng chủ xe hai xe, mơ hồ mang theo chút ám hiệu người trưởng thành. Tôn Ngôn ngắt tàn thuốc xuống ném một cái ra bên ngoài, không kiên nhẫn mà hô, mày. Nó, mẹ nhanh lên một chút. Khiêu vũ ư. Cô gái bị anh gầm lên phải ngẩn ngơ, nụ cười thoáng chốc trở nên có chút lúng túng, giơ tay lên cao vẫy vẫy, ngay sau đó nhanh chóng đến rơi xuống, hai chiếc xe bắt đầu vượt lên trước, sợ rớt lại sau xông ra ngoài, tiếng rít nổ tung ở trong không khí. Nghiêm Hải An trợn to hai mắt, máu toàn thân cũng vì thế mà dừng lại một giây, theo sát sau nổi điên mà nhanh chóng quay vòng vùng lên. Xe nhanh là như vậy, gió vang là như vậy, tầm mắt quái dị mà nhanh chóng thay đổi, không hề thành hình dáng nữa, anh chỉ có thể nhìn đến phạm vi đèn xe chiếu sáng, ở chỗ này ngoài bóng tối dày đặc không được tán ra, mỗi một chỗ rẽ đều tốt giống như muốn bỏ rơi người đi, dọc theo tầm mắt người chính là cao ngất vách đá bên ngoài. Mà bọn họ giống như một kiếm sắc bén không khuất phục ý xấu muốn điên cuồng phải lao ra vây quanh. Anh nghe được lúc tiếng rít bánh xe tốc độ cao ma sát mặt đất, tóc gáy cũng dựng đứng lên, làm thế nào cũng không cách nào nhắm mắt lại, chỉ có thể nhìn thẳng phía trước. Tôn Ngôn phải lái xe không có tinh lực dồi dào nữa, an toàn của bọn họ thậm chí còn trăm mối ngổn ngang bình thường anh gánh vác không thể tháo xuống. Không có nghi ngờ chất vấn, bản thân cũng không có nghi ngờ, bọn họ cũng bị nguy hiểm đốt cháy hầu như không còn. Đuôi xe sát qua rào chắn, sườn xe mất khống chế mà đung đưa trái và phải, giống như thằng uống rượu say mất khống chế mà xông lung tung về phía trước, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể xảy ra một cuộc tai nạn xe cộ không cách nào xoay chuyển. Nghiêm Hải An có thể gọi cũng có thể không gọi, hưng phấn và sợ hãi đan chéo ở ngực của anh, nặng nề đè ép trái tim của anh. Đèn xe đối thủ chiếu vào phía sau của bọn họ, Tôn Ngôn khống chế xe để cho nó không đúng đụng lên vách núi hoặc lao ra rào chắn. Bọn họ cùng chết bên cạnh một đường dẫn đầu. Trước mặt chính là điểm cuối cùng nghênh đón chờ người thắng. Tôn Ngôn chẳng những không có chậm lại, ngược lại một cước đạp chân ga, vang dội chạy nhanh đi. Nghiêm Hải An mê man mà liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, những thứ kia vốn chuẩn bị cầm giữ mà người đám trên kia kinh hoàng tản ra, sau đó nghe được Tôn Ngôn cất tiếng cười to. Thần kinh Nghiêm Hải An còn bị tốc độ tê dại, nơi này bị tiếng nổ tung tiếng cười làm càn thức tỉnh, đáy mắt còn là một màn trắng xóa không biết phải làm sao, theo bản năng cười theo hai tiếng. Anh ngừng một chút chợt hiểu ý nghĩa tiếng cười kia, dường như học ngôn ngữ nói lắp, đột nhiên anh biến thành tự phát chút ra. Anh đi theo Tôn Ngôn cùng nhau cười to, cười đến trên hơi thở trên không nhận hơi thở dưới, bởi vì chính là ở trên đoạn đường này, ở trong xe này, trải qua cái gì, nhất định muốn đi làm cái gì cũng không quan trọng, quan trọng chỉ có nơi đây lúc này. Tôn Ngôn tùy tiện tìm chỗ dừng lại, một bàn tay cỡi dây nịt an toàn ra, đưa tay ấn cái ót Nghiêm Hải An, hung hăng hôn lên. Còn người Nghiêm Hải An co rụt lại, đầu óc còn đang mãnh liệt rung động, nhắm mắt hôn trở lại. Adrenaline làm cho cả người bọn họ đều bốc cháy lên, từ trong tới ngoài đều đốt xuyên qua một cái này so với rượu mạnh còn muốn cho người ta ngất xỉu, này so rượu mạnh còn muốn cho người ngất xỉu, so với nicotine còn phải khiến người ta nghiện, nó đầu độc khoái cảm làm cho người ta đủ để ở dưới tác dụng xảy ra chuyện gì kéo dài lấy nó. Với liều lượng nhỏ hơn, trung bình một điếu thuốc tầm một lượng khoảng 1mg nicotine, chất này hoạt động như một chất kích thích cho các động vật có vú và là một trong những nhân tố chính chịu trách nhiệm cho việc lệ thuộc vào việc hút thuốc lá. Với liều lượng cao 30-60mg có thể gây tử vong. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, nghiện nicotine đã và đang là những thói nghiện ngập khó bỏ nhất.

nụ cười trên mặt Nghiêm Hải An kéo càng ngày càng lớn, ngài tôn, tôi thật không ngờ ngài không có lòng tin với kỹ thuật và vóc dáng của mình đến như vậy. Nhưng tôi thành thật mà muốn nói với anh, đối với bạn dường như anh đây tôi rất thỏa mãn, anh không cần chột dạ mà dùng những đồ vật khác bù cho tôi. Cậu khách khí nói xong, nhưng sự trào phúng lại tràn ra ở vùng lông mày. Cậu nhìn lướt qua thức ăn ở trên bàn càng thêm khách khí mà nói, vì để báo đáp Tôn tiên sinh làm bạn cùng giường tối hôm đó, bữa cơm này để tôi mời cho trò chuyện bày tỏ tấm lòng. Tôn Ngôn bị cậu nói không ngừng mà văng lên mặt trực tiếp ngốc luôn rồi. Anh hình như nhìn thấy mắt của Nghiêm Hải An muốn bốc lửa rồi, giơ giơ hai tay, ok tôi sai rồi, cậu đừng nổi giận. Nghiêm Hải An dùng khăn tay lau miệng, nghe vậy không nói chuyện, cậu cảm thấy bản thân mình không có tức giận. Được rồi, là có một chút tức giận, đương nhiên kết quả thực sự mà nói, là thái độ so với, một chút có cao hơn một chút, ai chơi gái còn không nhất định chứ, phong thái Tôn Ngôn đáng giá cao như vậy sao? Tôn Ngôn trầm ngâm trong chốc lát, tôi không có ý nghĩa khác. Nghiêm Hải An ngoài cười nhưng không cười mà nói, vậy anh rốt cuộc có ý nghĩa gì? Câu hỏi này hỏi vô cùng tốt, bởi vì bản thân của Tôn Ngôn cũng không biết là có ý nghĩa gì, trước khi anh cũng không làm những điều thừa như vậy, hoặc là trực tiếp thô bạo mà vứt chi phiếu, hoặc là tự bản thân người khác yêu cầu cũng không đáng khiến anh phải lo lắng suy nghĩ. Thế mà Nghiêm Hải An với những người đó không giống nhau, có lẽ là bởi vì cậu là loại lúc bản thân ngồi ở trên đó tự mình mà lái xe, ý của anh Ngôn là lúc bạn An ngồi ở phía trên người ảnh lăn lộn trên giường, ý nguyên nhân cũng có thể là bản thân của cậu ấy ở dưới giường từ đầu tới đuôi giống như không có ý định để ý tới. Nhìn thấy người anh liền ngứa tay, không thấy người trong lòng liền ngứa ngứa. Nhìn anh ta nói không ra lời, ánh mắt ngẩn ra không biết là đang suy nghĩ cái gì, Nghiêm Hải An ha ha hai tiếng, anh cũng thật là có ý tứ. Ngài Tôn, tôi ăn xong rồi, đi trước một bước, anh chậm dùng. Chương 20, giao hẹn, cậu vừa mới đứng lên, đã bị Tôn Ngôn giữ tay xuống. Tầm mắt của hai người một cao một thấp, vừa chạm liền tách ra. Là Tôn Ngôn né tránh trước, anh chột dạ nhìn món ăn, dầu dĩ không vui nói, món chính còn chưa lên, ăn xong cái gì. Rõ ràng là anh ta vũ nhục mình trước, ngược lại làm ra vẻ bị ức hiếp, Nghiêm Hải An đều phải nén cười. Cậu muốn thua tay lại, nhưng sức lực đối phương rất lớn, chết lôi không thả, vùng ra mấy lần cũng không tránh ra. Giữa nơi công cộng này Nghiêm Hải An không muốn huyên náo quá lớn, không khỏi khẽ quát, anh buông tay. Tôn Ngôn nghiêng đầu nhìn cậu, vậy cậu ngồi xuống trước. Nghiêm Hải An phiền lòng anh được voi đòi tiên, lại kéo tay, anh buông tay trước. Nhìn cậu xù lông, Tôn Ngôn vốn có chút hậm hực trong lòng chuyển biến quang đãng, lại vui vẻ lên, hưởng thụ mà tiếp tục đê tiện trêu chọc cậu ngồi xuống trước. Nghiêm Hải An, buông. Mẹ chứng, thật sự là bị người này kéo chỉ số thông minh xuống thấp rồi. Nghiêm Hải An tức giận mà ngồi xuống một lần nữa, đối phương đúng hẹn thua tay lại cầm đũa lên nói, ăn trước rồi nói. Còn mẹ nó bực bội cũng bị anh làm bực bội no rồi, còn ăn cay rắm. Trong lòng Nghiêm Hải An thô lỗ nổ pháo hoa, biểu tình trên mặt đứng đắn, nhìn chằm chằm Tôn Ngôn ăn ngấu nghiến, không nhịn được bắt đầu nghi ngờ bản thân tại sao muốn tranh cãi với người đầu óc nằm thẳng hơn đường sắt này. Không phải là mình ngốc, món chính là vịt bát bảo, một tầng bọc ngoài một tầng, thực lực thực hiện các món ăn của tổ tiên không ngại chỉ bảo tỉ mỉ, khá tốn thời gian mà vất vả, hồi lâu đã muộn mới bưng lên, một mình Tôn Ngôn này hết hơn nửa con, toàn quá trình Nghiêm Hải An uống trà cậu là thật không có khẩu vị. Thật vất vả chờ Tôn Ngôn để đũa xuống, Nghiêm Hải An đã thuyết phục mình tỉnh táo lại, cậu cho rằng có một số việc có thể nói rõ ràng, mà không phải nhất định xử sự giống như một kỹ nữ trong trắng, quả thực cậu không có dự định bán cái mông. Cậu chủ động mở miệng nói, ngài Tôn, tôi và anh lên giường là vì thoải mái. Tôn Ngôn phun một ngụm trà ra ngoài. Nghiêm Hải An mắt lạnh nhìn anh vừa ho khan vừa lấy khăn giấy lau khắp nơi, lại nói cho nên tôi hy vọng anh không nên hiểu lầm, tôi không có nhu cầu vật chất, chỉ có nhu cầu sinh lý. Tôn Ngôn vẫn còn đang ho khan, lúc này trà đi xuống miệng từ đầu lưỡi nóng vào thực quản, ngược lại giống như là cả lồng ngực bị cây đốt chọc một cái, khó chịu không nói được mùi vị. Anh uốn lưỡi, dồn lông mày nhìn Nghiêm Hải An, chậm vài nhịp mới có thể giống như bình thường mà cười lên như vậy, là tôi hiểu lầm, tôi xin lỗi. Nghiêm Hải An cứng nhắc nói, không dám, dù sao đối với thái độ làm người của ngài Tôn tôi cũng xem như hiểu rõ. Tôn Ngôn im lặng thật lâu tìm không ra lời nói. Anh phát hiện anh và Nghiêm Hải An dường như rất khó có thời điểm không hề đối đầu, có một phần lớn nguyên nhân là ở chính anh, nhưng bây giờ anh có chút thất bại đối với lần này. Bị Nghiêm Hải An nghiêm túc nhìn, Tôn Ngôn cảm thấy có phần luống cuống. Việc đó anh muốn giải thích một chút, vậy mà loại giải thích này đối với Tôn thiếu gia luôn luôn coi trời bằng vung mà nói mức độ khó khăn quá lớn, đến nỗi từ ngữ cực kỳ là không diễn đạt tư tưởng, tôi cũng không muốn để cho cậu bị tổn hại, không phải nói cậu là loại người như vậy. Có khoảnh khắc đó anh không biết tại sao mình sẽ ở đây, cũng lôi kéo Nghiêm Hải An không thả, nghĩ kỹ lại thì càng luống cuống. Anh nâng chén trà lên muốn nhuận miệng, làm dịu bầu không khí một chút, kết quả kề đến bên miệng thì mới phát hiện bên trong trống không. Nghiêm Hải An, ôi, người này ngu như vậy, cũng không đành lòng tính toán với anh. Nghiêm Hải An giơ bình trà rót cho anh một chén, ngài tôn, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Nghiêm Hải An cảm giác mình đã rất thành khẩn rồi, mới vừa rồi trong thời gian vô cùng ngắn ngủi kia cậu lấy lại lý trí của mình, làm suy xét toàn vẹn. Nhiệt duyên của cậu và Tôn Ngôn thật sự là đến họa vô đơn chí, liên tiếp không giải thích được bất kể là muốn phát triển như thế nào, tóm lại phải nói rõ ràng trước. Tôn Ngôn suy nghĩ cẩn thận những lời này, âm thầm phấn khích, nhưng loại phấn khích này không có lý do, không thể nhận ra mặt trời, quả thực là tạo thành lo lắng. Trong lòng anh mấy lần lục lọi trong lúc ngắm Nghiêm Hải An mấy lần, ngắm được ra đầu Nghiêm Hải An đều có chút tê dần. Tôi nghĩ nếu lần trước chúng ta tự nghiệm thấy tốt đẹp mà có thể phát triển một đoạn khỏe mạnh, bình đẳng, vui vẻ. Khuỷu tay Tôn Ngôn đặt lên bàn, 10 ngón tay đối lập nhau, theo bản năng gần gũi, ước chừng là trước khi anh làm mất lòng Nghiêm Hải An một lần, lần này dùng từ thì đặc biệt chú ý quan hệ. Về phần quan hệ như thế nào, không cần nói cũng biết. Nghiêm Hải An vuốt dọc theo chén trà, đột nhiên cảm thấy rất muốn cười, tại sao có thể có người chính thức mà nói lên loại mời mọc này như thế. Chuyện như vậy, mọi người muốn làm liền làm, sau khi làm xong có lần sau không xem ý trời rồi. Nhưng kỳ quái là trước đây cảm thấy Tôn Ngôn thật không biết xấu hổ, hiện tại lại cảm thấy anh vậy cũng là loại thẳng thắn khác rồi, cho dù là bạn giường, cũng còn cho đối phương một danh phận chính thức, nghiêm túc nói thật đúng là có thành ý nha. Thực sắc tính dã, Nghiêm Hải An cũng là một người đồng tính bình thường, cuộc sống độc thân nhiều năm như vậy, một khi trải qua quả thực có chút thực thủy biết vị. Nếu Tôn Ngôn cứ muốn làm không thương, vừa đúng anh không đơn thuần như Mạc Dịch Sinh, với tôn trọng đầu tư tình cảm vào mối quan hệ nghiêm chỉnh mà không nhạy cảm. Nghiêm Hải An buông chén trà ra, ngược lại gõ hai cái ở trên bàn, cười một tiếng, đề nghị này không tệ, nhưng có một số vấn đề tôi muốn nói rõ ràng trước. Tôn Ngôn không thể nhận ra mấy động tác cứng đờ, giống như bình tĩnh hỏi, cái gì? Chúng ta nên chịu trách nhiệm sức khỏe lẫn nhau, trong thời gian tồn tại mối quan hệ thì tốt nhất không lỗ mãng ăn con mồi khác. Nghiêm Hải An nghĩ cũng là thấy quỷ, lại có thể đang vì chuyện như vậy mà tiến hành thương lượng có trật tự, nếu như ăn hư bụng lây bệnh cho đối phương cũng không tốt lắm. Tôn Ngôn nghiêm túc gật đầu một cái, đề nghị này rất có lý, cần phải vậy. Nghiêm Hải An lại nói, xét theo. Cậu giấu từ then chốt, cho Tôn Ngôn một ánh mắt ra hiệu tự bản thân nhận thức cũng không cần tuyên truyền trắng trợn, với lại đôi bên đều có quyền kết thúc quan hệ. Lời nói này cũng là nói vô ích, bọn họ đều là tìm đối phương giải quyết nhu cầu, không ai nợ ai, càng không ai xin ai, nói đoạn thì chặt đứt. Nghiêm Hải An cũng chính là muốn diễn đạt thành lời với Tôn Ngôn, nếu không muốn tìm mình, không cần nói với mình một tiếng, mọi người đến lúc đó hiểu ý là được. Nói xong, Nghiêm Hải An suy nghĩ một chút, bọn họ có lý mà cứ đàm luận chuyện này như vậy, nghiêm chỉnh có lẽ còn kém ký hợp đồng rồi, cũng là sai. Tôn Ngôn từ chối cho ý kiến, nâng cầm Nghiêm Hải An lên, vậy bây giờ cậu có thể ăn nhiều một chút đồ đi, cả đêm cũng chưa ăn vài miếng. Trước đó Nghiêm Hải An là bị anh đảo lộn hết khẩu vị, vào lúc này mở lời nói ra thì cảm thấy có chút đói bụng. Anh cầm đũa lên lần nữa bắt đầu ăn cơm. Tôn Ngôn là đã ăn xong, nhìn cậu nói ăn no chút mới làm việc tốt. Nói xong cũng nhìn đồng hồ, khẩn trương, cũng 9 giờ rồi. Nghiêm Hải An, chờ cậu ăn một lần xong, Tôn Ngôn giống như một con chồn đói bụng cả năm, thuận tay nhấc nhấc con gà con cậu bỏ chạy. Bọn họ vẫn là trở về gia đình nhà họ Tôn, không có tìm một khách sạn, chuyến đi này quét đến chút hảo cảm của Nghiêm Hải An. Hơn nữa đêm nay kỹ thuật của Tôn Ngôn tốt hơn lần trước, dường như vô cùng lo lắng cảm nhận của Nghiêm Hải An. Thậm chí Nghiêm Hải An cảm thấy xảy ra từ đó chút vẻ lấy lòng, đều không cần cậu mở miệng, từ trong phản ứng của cậu Tôn Ngôn có thể biết là nên nhanh hay nên chậm, là nên sờ sờ chỗ nào hay nên đi vào sâu thêm chút, không biết phải thân thiết hơn bạn giường bao nhiêu. Giảng đạo lý là rất thoải mái. Tôn Ngôn ở trên giường ngủ nhanh mất thì Nghiêm Hải An nghĩ thầm, cuộc trao đổi này làm được vậy thì thật là không thua thiệt nha. Buổi sáng, hai người đều ra khỏi giường từ phía bên cạnh, bầu không khí có loại hòa hợp kỳ lạ, còn có thể trao đổi một chút tâm đắc của mình. Tôn Ngôn rửa mặt xong trước lấy ra điếu thuốc ở cửa nói, tôi nghĩ làm chuyện tình này 5-6-7 lần một tuần để có ích cho thể xác và tinh thần đi. Nghiêm Hải An cầm bàn chải đánh răng duy nhất nói, không có thời gian, hơn nữa quý tinh bất quý đa. Một lần một tuần vẫn không sai biệt lắm. Tôn Ngôn xì mũi khinh thường với cách nói này, tôi có thể bảo đảm chất lượng mỗi lần. Nhưng mà cuối tuần quả thực không được, tôi muốn đi Pháp một chuyến. Cuối tuần tôi cũng phải ra ngoài công tác một chuyến. Nghiêm Hải An nghiêng người xúc miệng, rửa mặt ngồi dậy thì thấy có mỹ phẩm dưỡng da cho nam, nhìn về phía Tôn Ngôn trong gương, có thể mượn dùng một chút không? Dùng đi, cần dao cạo râu không? Tôn Ngôn hỏi, đi bao lâu? Nghiêm Hải An sờ sờ cằm, cảm thấy một ngày không cạo không sao. Chỉ có điều lần sau tốt nhất cậu nên tự mình mang ít đồ, mỗi lần dùng của Tôn Ngôn vẫn có chút bất tiện, một chỗ có thể sẽ ở lại 2-3 ngày, nhưng lần này ra ngoài có thể đi 3-4 nơi. Tôn Ngôn nhíu mày thì phải là nửa tháng. Nghiêm Hải An để lại lọ lên giá, xoay người, không nói chính xác, tôi cũng không xác định thời gian. Vậy tối hôm qua nên làm nhiều thêm mấy lần, Tôn Ngôn tấm tắc lắc đầu một cái, tôi hẳn là về trước cậu, cậu trở về gọi điện thoại cho tôi. Dưới tầng Tôn Lăng đang ăn cháo gà xé sợi trên bàn cơm, tối hôm qua anh tăng ca về trễ cái gì cũng không nhìn thấy, lúc này đang tinh tế hỏi Từ Hồng. Nhưng Từ Hồng cũng chỉ nhìn thấy hai người cùng nhau vào phòng, những mặt kỹ lưỡng hơn bà cũng không có chỗ xem nha. Hai người nghe được tiếng xuống tầng, lập tức ngừng trao đổi, Tôn Lăng nháy mắt cho Từ Hồng. Từ Hồng liền đi nhanh tới, thưa ngài, nhị thiếu, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Nghiêm Hải An nói lời cảm ơn, không cần, tôi đi liền đây. Tôn Lăng nghe được cậu đi bây giờ, lập tức đầy nhiệt tình mà vòng qua vách ngăn, khách tới nhà à, ồ, đây không phải là vị trước kia sao. Tôn Ngôn em không giới thiệu một chút, nói xong cũng đưa tay với Nghiêm Hải An, xin chào tôi là Tôn Lăng. Danh tiếng Tôn Lăng quả là như sấm bên tai Nghiêm Hải An, cậu có chút thụ sủng nhược kinh mà bắt tay với Tôn Lăng, xin chào tôi là Nghiêm Hải An. Tôn Ngôn ngửi thấy mùi thơm trong không khí, hôm nay nấu cháo gà xé sợi sao? Từ Hồng nói, vâng, đây là gì từ vừa đặc biệt nấu xong, Tôn Lăng muốn dẫn Nghiêm Hải An qua bàn ăn, tới thử một chén nhé. Nghiêm Hải An ngượng ngùng nói, thật sự xin lỗi, tôi còn không có thời gian. Tôn Ngôn biết cậu chạy trở về mua điểm tâm cho Mạc Dịch Sinh, tối hôm qua trước khi lên giường anh nghe được người này cố ý gọi điện thoại cho Mạc Dịch Sinh nói đến không còn thức ăn trong nhà. Được rồi, ăn chén cơm có thể làm cậu mất cái gì? Không phải là bữa sáng sao? Tôn Ngôn lấy điện thoại di động ta trước kia gặp Mạc Dịch Sinh cảm thấy giật mình, còn muốn làm trên giường, mà bây giờ nhớ tới khuôn mặt Mạc Dịch Sinh, là chỗ nào cũng không vừa mắt, tôi giúp cậu ta toàn bộ bữa sáng đầy đủ. Cậu yên tâm ăn đi. Từ Hồng cũng bưng cháo hết sức ngon miệng ra, đặt ở chỗ trống trước mặt đầy mong đợi mà nhìn cậu. Tôn Lăng ân cần nói, không có sao, không sợ không có thời gian, ăn xong để Tôn Ngôn tiễn cậu. Nghiêm Hải An, vậy thì cảm ơn, Nghiêm Hải An không thể không ngồi xuống, bên kia Tôn Ngôn đến chỗ cậu, Từ Hồng lại đi đưa một chén cho Tôn Ngôn. Người một nhà yên lặng ăn cháo, Tôn Lăng rất bình tĩnh mà ở bên quan sát phát hiện giữa hai người này cũng không có cử chỉ thân mật, cuối cùng cũng là Nghiêm Hải An tự mình đi. Nhưng không chờ anh đề ra nghi vấn hỏi em trai của mình, Tôn Ngôn cũng thấy gió rút lui, chạy. Chương 21, đón tiếp. Loại chuyện hội triển lãm như vậy, vốn có thể không cần mỗi đợt đều đến, nhưng Nghiêm Hải An vẫn kiên trì mỗi một đợt đều đi. Mạc Dịch Sinh coi cái này làm du lịch cũng đi theo cùng, nhưng mà cậu mặc kệ chuyện này, dựa vào một trái tim hiếm đến những thành phố khác đi siêu tầm dân ca khắp nơi. Nghiêm Hải An vốn cũng không trông cậy vào cậu, đã sớm tự mình chuẩn bị tốt toàn bộ hành trình. Không ít người trong nghề lục tục đi tới triển lãm, tranh Mạc Dịch Sinh vẽ là có lực hấp dẫn, đủ để cho bọn họ dừng chân quan sát. Nghiêm Hải An tính là đứng ở phía trước bức tranh chờ, ôm cây đợi thỏ cũng biết một chút. Bởi vì triển lãm phân bố ở tổng cộng 5 thành phố, Nghiêm Hải An và Mạc Dịch Sinh vẫn chạy đuổi theo, quả nhiên giống với suy nghĩ của Nghiêm Hải An, mất hơn nửa tháng, để cho tiện trong thời gian đó không trở về qua thành phố B. Mạc Dịch Sinh có nguồn cảm hứng, về thành phố B trước, để lại một mình Nghiêm Hải An đi giao thiệp. Cuối cùng chờ chuẩn bị xong một hồi, có thể mua vé trở về thành phố B thì Nghiêm Hải An cũng cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt nhọc. Cậu định bay vào buổi sáng, bắt đầu có chút sớm, ngồi ở trong phòng chờ, lật xem ghi chép trong điện thoại di động, trở lại thành phố B còn phải sắp xếp lại chút đặc sản quê nhà gửi cho mọi người trên ghi chép, lễ vật qua lại, có đến mới có đi. Thật muốn hút điếu thuốc. Trong phòng chờ cấm hút thuốc, Nghiêm Hải An nhìn thoáng qua thời gian. Mở thư kiểm tra một chút mới thêm mấy cái trong đám thư từ và tin tức có báo cáo và tin tức liên tiếp về triển lãm cậu như bình thường vậy chuyển đi, lúc này mới thuận tiện đi nhìn bạn bè trong giới của mình một chút. Thông tin nhắc nhở tương tác qua lại không ít dùng để giao tiếp với bạn bè trong giới của cậu, nội dung đều là tin tức và lời thuyết minh liên quan đến nghề nghiệp, phần cá nhân cực ít, chỉ có sáng sớm ngày cuối cùng hôm qua, tâm tình cậu vui vẻ thức dậy, chụp một tấm hình bầu trời lúc 8 giờ ở trước cửa sổ phòng ngủ. Bởi vì chỉ là tiện tay chụp một cái cũng không có vẻ đẹp đặc biệt, hoàn toàn chôn vùi một hình ảnh tiếp cận đến phẩm chất rất cao. Không có ai nhắn lại, chỉ có một mình Tôn Ngôn khen chút. Tầm mắt của Nghiêm Hải An dừng lại ở trên một ký hiệu hình trái tim nho nhỏ, lại đi xuống. Ở rất nhiều hồi âm của bạn bè trong giới, dường như dù sao cậu vẫn có thể nhìn thấy tên Tôn Ngôn ở trong đó. Lướt lên, lướt xuống, bởi vì trong ngày thường khen ngợi Tô Điềm hữu nghị quá nhiều, Nghiêm Hải An chưa hề chú ý từng việc, lần này cố tình tìm kiếm, mới phát hiện mỗi một bạn bè trong giới của mình đều được Tôn Ngôn khen một cái. Nghiêm Hải An khi bận rộn thì một lòng một dạ căn bản không nghĩ tới những chuyện khác, ở vào thời điểm này, khi cậu có chút mệt mỏi phiền chán mọi lúc bất ngờ không kịp đề phòng mà tỉnh ngộ ra chuyện như vậy, thì có lực lượng kỳ quái nào đó bỗng nhiên nhét Tôn Ngôn vào đầu của cậu. Không có gì lớn. Kiềm chế luồng rung động này xuống, Nghiêm Hải An phân tích cẩn thận chuyện này một chút ở trong lòng, có lẽ đây chỉ là thói quen của người nào đó mà thôi, khen chút bằng đã xem. Có thể anh ta sẽ làm chuyện như vậy cho mỗi người bạn bè trong giới, tựa như mình cũng sẽ tự mình nhìn thứ được những người bạn bè trong giới gửi đi, dựa vào mức độ tình cảm qua lại tiến hành nhắn lại. Cho nên không có gì lớn. Nghiêm Hải An chơi điện thoại di động, muốn hút thuốc đến lợi hại. Cậu luôn luôn muốn làm chút chuyện phân tán lực chú ý một chút để tránh nghiện thuốc lá chọc cho hoảng sợ. Hơn nữa lúc trước Tôn Ngôn cũng nói, mình quay về thì nói với anh một tiếng, xuất phát từ lễ phép dù sao vẫn không được bỏ mặc. Chỉ có điều giờ này cũng không biết người này ngủ dậy có ồn ào không. Xây dựng xong tâm lý, Nghiêm Hải An bấm điện thoại cho Tôn Ngôn. Bên kia nhận giọng nói lười biếng hỏi, alo. Nhớ tới gọi điện thoại cho tôi. Nghiêm Hải An chân chính giải quyết việc chung, thăm hỏi một chút còn đang ngủ ư. Cậu thật sự cho là tôi rảnh rỗi như vậy. Bên kia truyền đến tiếng cười hừ khinh thường, dù thế nào vẫn treo danh tổng giám đốc, mỗi ngày tôi đều bề bộn nhiều việc nha. Lại nói cậu gọi điện thoại có chuyện gì? Nghiêm Hải An nói, không có gì, hôm nay tôi phải về thành phố B, nói với anh một tiếng. Tôn Ngôn, ồ, máy bay mấy giờ? Hôm nay không có việc gì, tới đón cậu vậy. Nghiêm Hải An. Khuôn mặt của anh không đau sao? Có thể khuôn mặt của ngài Tôn là tưới xi măng, không cảm thấy đau chút nào, cũng hỏi tới cùng, mấy giờ? Nghiêm Hải An nói thời gian, vừa lúc là sau giờ cơm trưa. Ngủ một giấc trên máy bay, bây giờ Nghiêm Hải An xuống máy bay vẫn cảm thấy vô cùng buồn ngủ, ở trước mặt người khác vẫn là bộ dáng tinh thần sáng láng không thể chỉ trích. Tôn Ngôn lái xe đậu ở tầng số 3 đợi không biết bao lâu, Nghiêm Hải An vừa đi đến đã ngửi được nồng nặc mùi thuốc lá. Cậu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đột nhiên có cảm giác buông lỏng, đến đã bao lâu. Tôn Ngôn thu hồi khuỷu tay tựa ở trên khung cửa, sau đó lại ấn tắt thuốc lá trên cái gạt tàn thuốc ở xe, miễn cưỡng nói, mới đến. Có thuốc lá không? Nghiêm Hải An không vạch trần anh tùy ý mà liếc lên kính chiếu hậu, vừa vặn chiếu đến khóe miệng khẽ vểnh lên của mình, không khỏi có chút ngây người. Ăn cơm trước đi, Tôn Ngôn quăng thuốc lá cho cậu, đạp chân ga, phóng ra ngoài. Nghiêm Hải An hít thuốc một hơi, thở phào một cái thật dài, tôi ở trên mắt bay ăn bữa cơm đơn giản rồi, trực tiếp đưa tôi trở về đi. Cậu đùa gì thế? Tôn Ngôn kinh ngạc hỏi lại, này làm tôi giữ hơn nửa tháng, thật vất vả chỗ này đợi được cậu trở về cũng không mở súng đón tiếp. Nghiêm Hải An, súng đón tiếp là cái trò vui gì? Nghiêm Hải An là thật tâm mệt mỏi, chỉ muốn tìm cái giường nghỉ ngơi thật tốt, hoàn toàn càng không có ham muốn tình dục. Nhưng cậu không nói gì, suy cho cùng là cậu nói lên yêu cầu Tôn Ngôn cũng tuân thủ, cậu đã đồng ý với Tôn Ngôn ít nhất một lần một tuần vẫn là phải nhìn một chút lợi ích lẫn nhau, cũng phải có thành ý. Khóe mắt Tôn Ngôn chỉ liếc trên Nghiêm Hải An tựa vào trên cửa xe ngáp một cái, rốt cuộc các cậu đi làm gì? Chẳng lẽ không đưa bức tranh đến tham gia triển lãm sao? Cũng không phải là đưa cậu đi trưng bày, sao cậu mệt mỏi như vậy? Nghiêm Hải An lại nói chuyện cùng anh, Tôn Ngôn xem ra đúng là nhìn kỹ bạn bè cậu trong giới, lại vẫn có thể tiếp đủ được, Mạc Dịch Sinh cũng chưa từng nhận thức được những thứ này. Nhưng thời gian Tôn Ngôn trả lời cách nhau càng ngày càng dài, Nghiêm Hải An chờ chờ, lại chợp mắt. Chờ cậu giật mình tỉnh lại một cái, bốn phía đều tối. Trong chốc lát cậu không phân biệt rõ thời gian, mơ màng mà sờ lên cửa kính xe nhìn ra ngoài. Tôn Ngôn dừng lại động tác lấy thuốc lá, đã tỉnh rồi hả? Vậy xuống xe thôi. Nghiêm Hải An hồi phục chút tinh thần xong, nhìn ra đây là tầng hầm nhà để xe nhà họ Tôn, tôi ngủ bao lâu? Tôn Ngôn thuận miệng nói, chắc hơn 40 phút. Bọn họ lên tầng, mùi thức ăn đã trôi nổi trong phòng khách. Từ Hồng thấy anh chính là khuôn mặt tươi cười, Nghiêm Hải An thăm hỏi bà xong, quay đầu hỏi Tôn Ngôn, ăn cơm ở nhà anh. Chẳng qua đây vốn là tương đối phù hợp với tâm tư của cậu, bây giờ cậu thực sự không muốn ra ngoài đi qua đi lại một vòng, cứ về nhà với Tôn Ngôn sớm một chút cho xong chuyện. không muốn đi qua đi lại. Tôn Ngôn cùng ngồi xuống với cậu ở bàn cơm, để Từ Hồng cầm chai rượu đỏ ra uống chút. Nhãn hiệu rượu này là gì Nghiêm Hải An không nhận ra được, uống một chút mùi vị không tệ. Có lẽ nhìn ra cậu coi như vừa lòng, Tôn Ngôn thích thì mang đi một chai đi. Nhà mình uống tùy ý một chút. Lúc này Nghiêm Hải An mới kinh ngạc cầm lấy rượu đỏ, thân chai thiết kế vô cùng đơn giản, cũng không có tên và logo, quả thực không giống một loại hàng hóa, lần trước anh nói đi Pháp. Tôn Ngôn, ừ, đi xem nhà máy rượu bên kia một chút. Đây là nhóm đầu tiên, để cậu nếm đến ngon rồi. Loại quà tặng này trong tay cũng không có gánh nặng trong lòng, Nghiêm Hải An cười nói, vậy thì cảm ơn. Ăn cơm, tinh thần cậu dần dần tốt, liền tắm rửa chuẩn bị bắn súng. Tôn Ngôn nằm ở trên giường lấy chân chơi điện thoại di động, chờ cậu tắm xong đi ra cũng không có ý tứ muốn di chuyển. Thoáng chốc Nghiêm Hải An trở nên có chút bị động, nghĩ dù sao cũng phải cởi nên cậu tắm xong cũng không mặc quần áo vào, nhưng kê kê không để trần như quý ông Tôn Ngôn được, lại chỉ mặc cái quần lót đứng ở bên giường. Mấy lần sinh hoạt tình dục trước đều là do Tôn Ngôn, bầu không khí khá sôi nổi, làm cũng tương đối thuận nước đẩy thuyền. Nhưng vào lúc này quần áo Tôn Ngôn cũng chưa cởi, không kéo tất cả rèm cửa vẫn sáng đầy đủ, cảm giác muốn mạnh mẽ bắn súng, luôn như vậy thì có điểm kỳ kỳ quái quái. Nghiêm Hải An tốn mấy giây suy nghĩ, quyết định hay là lên giường trước, lên giường nói sau. Cậu bỏ lên giường, nằm quy củ xong, không hề cử động. Bên trong phòng mở điều hòa, làn da mới tắm xong còn ướt át, thoáng cái đã bị thổi lạnh. Nghiêm Hải An còn đang suy nghĩ lẽ nào Tôn Ngôn đang chơi trò chơi, không thể gián đoạn, mình chờ một chút nữa. Tôn Ngôn nghiêng đầu, hợp lý ngoài ý muốn, sao không mặc quần áo? Không lạnh sao, Nghiêm Hải An, vẻ mặt cậu khiếp sợ nhìn về phía Tôn Ngôn, ồ chỉ một khoảng thời gian. Là anh muốn hẹn, bây giờ lại hỏi tại sao tôi không mặc quần áo, rốt cuộc mấy cái ý kiến. Mặt bề ngoài, Nghiêm Hải An vừa tức vừa lúng túng, thực muốn trở tay một cái bình ga. Nhưng Tôn Ngôn nở nụ cười trước, ném điện thoại di động che kín đến, không nhịn được đùa một chút. Thân thể nóng rực bao trùm lên làn da lạnh buốt của mình, Nghiêm Hải An thoải mái gần như run rẩy. Một tay Tôn Ngôn nâng gò má của cậu, ngón tay tiến hành xoa vành tai, thay vì nói là trêu chọc với người yêu, ngược lại càng giống như trêu đùa thú cưng. Nơi đó nhạy cảm, Nghiêm Hải An hơi muốn tránh, bị Tôn Ngôn hôn. Nụ hôn này có chút khác biệt với trước kia, quả thực tinh tế tỉ mỉ không giống Tôn Ngôn, anh cẩn thận mà dùng môi lưỡi có thể thăm dò chạm vào hết thảy mọi thứ, giống như một vị vua dịu dàng, đầy yêu mến mà luôn di chuyển trên lãnh địa của mình. Miệng hơi tê dại, Nghiêm Hải An chỉ cảm giác khi anh hôn mình mềm xuống thành một vũng nước, phía dưới không cần vỗ về lại có thể nửa đứng lên. Tôn Ngôn vẫn hôn cậu, nâng chân cậu, đè qua một bên, thay cậu bôi trơn phía dưới, mở rộng lại tiến vào. Mỗi một bước đều làm được gọn gàng, nhẹ nhàng, mỗi một chỗ kích thích cũng vừa đúng, làm cho bất kỳ cái gì cũng dễ chịu một chút. Tôn Ngôn để Nghiêm Hải An nằm nghiêng, chân khoác lên trên người mình, ôm lấy cậu, cùng lúc dùng hạ thân mềm mại chìa vào cậu, càng không ngừng khẽ hôn trán của cậu, đôi má và đôi môi. Do buổi chiều buồn ngủ, hai người theo sát chăm chú, nơi tư mật tương liên thân thiết, da thịt trần trụi cảm thấy an toàn thoải mái. Nghiêm Hải An cảm giác mình đang làm một giấc mộng không rõ ràng, cậu không biết mình thức hay là ngủ, nhưng cho dù là tỉnh hay ở trong mộng, Tôn Ngôn cũng đang không ngừng tiến vào cậu. Tại lúc ánh mặt trời sụt xuống mù mịt trong phòng, bỗng nhiên ân ái trở nên không liên quan đến bản năng mà chỉ là phương thức chăm sóc. Nghiêm Hải An không nhịn được đi dựa vào thân thể của một người khác ôm nhau với mình, lần đầu tiên cậu chủ động ôm lấy Tôn Ngôn, lưu luyến cọ cọ cổ sạch sẽ của đối phương và bờ vai mạnh mẽ. Trong lòng cậu hiểu, vào giờ phút như thế này, cậu và người này là hai người thân cận nhất trên đời, bọn họ đang làm bạn với nhau, chia sẻ lẫn nhau. Thân thể của bọn họ thân mật như vậy không rời, giống như từ lúc lớn lên đến bây giờ vì phù hợp với đối phương, đang lúc quan hệ hòa hợp gắn bó cuối cùng khiến cho người ta cảm thấy một loại ảo giác yêu sâu đậm. Chương 22, bức tranh. Trận tình yêu này gián đoạn ở giữa kéo dài đến tối, trong lúc hai người chưa từng rời khỏi đối phương. Vẫn luôn duy trì trạng thái không có bắn, thế nhưng cũng không cảm thấy cấp bách và khó chịu. Cuối cùng sau khi cao trào, hai người lại ôm nhau ngủ thiếp đi. Lúc gần rạng sáng Nghiêm Hải An tỉnh lại. Hôm nay thực sự cậu ngủ được quá nhiều, bây giờ hoàn toàn không buồn ngủ. Tấm chăn từ trên người trượt xuống, cậu kéo một cái theo bản năng, kéo một tấm chăn bên kia. Tôn Ngôn bị kéo tới giật giật, sau đó lật người. Nghiêm Hải An dừng lại, cậu không muốn đánh thức Tôn Ngôn. Vậy mà Tôn Ngôn đã bĩu môi lầm bầm khẽ hỏi, mấy giờ rồi? Nghiêm Hải An nhìn thoáng qua bình minh xa xa ngoài cửa sổ, 5-6 giờ thôi. Tôn Ngôn ngồi dậy, mò tới đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, 5 giờ 56.

Nói xong, anh dẫn đầu đi về phía cửa hàng. Nghiêm Hải An sững sốt nửa phút tại chỗ, mới bước nhanh đuổi theo đi vào. Tôn Ngôn đặt xe là phân phối cao, hiện tại chưa có xe còn phải chờ một thời gian ngắn mới có thể lấy. Nghiêm Hải An cậu ngồi ở vị trí phó lái, trên đường về bầu không khí trong xe có chút trầm. Chờ khi đèn đỏ, Tôn Ngôn mới thận trọng khua cờ chống nói tiện thể cho em đi xác định địa điểm quần áo nữa. Anh và Tôn Lăng thường đi cửa hàng kia làm quần áo không tệ, sẽ phù hợp với bề ngoài, anh nhớ đã ra phong cách mới rồi, ngày mai đi chọn đi. Trải qua một lần vừa rồi, Nghiêm Hải An cũng không dám lập tức từ chối, chỉ sợ lại kích thích cái thần kinh yếu ớt của Tôn Ngôn, quần áo của em đủ mặc. Tôn Ngôn cả giận nói, em có phiền hay không hả? Mua xe em không muốn, quần áo đồng hồ em cũng không cần, em muốn cái gì hả? Lúc này đến phiên Nghiêm Hải An im lặng. Cách một lúc lâu cậu mới thản nhiên nói, em không có tiền cho anh mua những thứ này cho em cũng không trả lễ nổi. Như vậy không công bằng với anh cũng không công bằng với em. Nói xong cậu cười một tiếng, có lẽ người bên ngoài thấy em và anh chính là quan hệ được nuôi và kim chủ đi. Anh cam tâm tình nguyện tiêu tiền. Tôn Ngôn càng nổi giận hơn, gầm hét lên, anh thích mua đồ cho người anh thích. Ai cũng không được xen vào. Nghiêm Hải An cảm thấy Tôn Ngôn thật là có bệnh, mỗi lần từ loại mềm mại vui vẻ đều phải xảy ra gây gổ ầm ĩ, quả thực giống như không theo tác phong đó thì không có cách nào đưa lời từ miệng ra. Nhìn Tôn Ngôn tức giận mang theo một gò má oan ức, đột nhiên cậu thấy lòng mệt mỏi, sao người này như thế hả? Trước kia là làm người ta ghét một chút, có thể nhìn cũng là một người trưởng thành thành thục mà. Cuối cùng cảm thấy bây giờ kéo xuống cả cái da, hoàn toàn thay đổi thành người khác. Trong thoáng chốc Nghiêm Hải An cảm thấy anh và Mạc Dịch Sinh có thể cùng vào một lớp nhà trẻ lớn, cũng không phải không để cho anh mua, anh không nên vô duyên vô cớ mà cứ mua bậy như vậy. Vẻ mặt Tôn Ngôn lại là, sao em phiền phức như vậy mà anh thông tình đạt lý, bất đắc dĩ thỏa hiệp em chỉ nhiều chuyện. Nghiêm Hải An, ban đầu Tôn Lăng nói Tôn Ngôn là một người chưa lớn, Nghiêm Hải An còn không để trong lòng, vào lúc này hiểu biết. Cậu nghiêm túc suy xét mình không phải bị lừa gạt. Chương 28, ngây thơ. Tôn Ngôn cảm thấy đáng lẽ hôm nay phải ăn mừng mà cùng đến, Nghiêm Hải An tỏ ý đây đều phải dọn nhà, dĩ nhiên là nhiều việc hơn, không có thời gian hẹn. Tôn Ngôn, có chuyện gì? Trong nhà cái gì cũng có, lấy chút quần áo sang đây là được rồi, để anh cho Tô Ấn giúp em đi lấy. Còn nữa, để chống thời gian của em đi, hai chúng ta đi du lịch. Một câu sau này rõ ràng cho thấy anh chợt nghĩ đến, tới không hề báo trước. Nhìn anh nói gió nhất định mưa tư thế lập tức gọi điện thoại đặt trước vé, Nghiêm Hải An nhức đầu nói cuối tuần em phải ra ngoài một chuyến khác, đã sớm sắp xếp xong xuôi, giữa tuần còn phải đi tới tham gia triển lãm. Tháng sau anh trai và cháu trai của em muốn đi qua chơi một chuyến. Chuyện này chưa nghe nói qua, Tôn Ngôn ngạc nhiên hỏi em còn có một anh trai. Loại ngạc nhiên trên mặt anh giống như vừa mới kéo được hộp báu đến tay, lấy từng món đồ một ra bên ngoài, mỗi khi thấy một món đều cảm thấy vui mừng. Nghiêm Hải An nói mấy câu chứng minh, đúng tình huống nhà em và anh gần giống nhau, phía trên có một anh cả cùng đợi ở quê với ba mẹ em, chưa từng ra ngoài như thế. Nhân dịp cháu trai của em nghỉ hè, để bọn họ chạy tới vui đùa một chút. Điều này dễ hiểu, Tôn Ngôn gật đầu một cái, vơ chuyện này qua, hiểu, để Tô Ấn sắp xếp một hành trình, bảo đảm để anh và cháu trai em chơi tốt. Em vừa muốn đi đến đâu? Thành phố S. Nghiêm Hải An khi đang nói chuyện nhìn đồng hồ, bắt đầu lo lắng cho Mạc Dịch Sinh, hôm nay cả ngày đứa nhỏ này đều dạo chơi ở bên ngoài, cũng không biết tình huống thế nào, lại gọi điện thoại cho Mạc Dịch Sinh. Gọi 2-3 lần, đối phương mới nhận, Hải An, thật xin lỗi, vừa rồi đi xe không nghe thấy. Đừng mệt mỏi như vậy, ăn cơm chưa? Nghiêm Hải An nghe cậu nói, ăn rồi, Hà Linh ở cùng với mình đây. Cậu ở chỗ nào, muốn ở cùng chỗ với chúng mình không? Nghiêm Hải An cảm thụ được từng trận hơi lạnh bên cạnh, không cần, cậu xem thời gian không sai biệt lắm về nhà, chú ý an toàn giao thông. Không cần quay đầu, cậu cũng tưởng tượng ra vẻ mặt kia của Tôn Ngôn. Nghiêm Hải An cất điện thoại xong, Tôn Ngôn, em thực sự có ý tứ với Dịch Sinh, đã sớm phát triển chuyện xưa còn chờ anh đến chen một chân vào. Anh chính là không hiểu điều này, khuôn mặt Tôn Ngôn chút bỏ sự hăng hái kéo dài suốt cả ngày, nói đến Mạc Dịch Sinh thì lạnh nhạt, lúc này mới khôi phục chút bộ dáng thường ngày, em và cậu ta rốt cuộc coi là xảy ra chuyện gì. Trước kia mỗi lần hỏi em liền một mực từ chối. Em nói, nhưng anh cũng không tin. Nghiêm Hải An rất không thích đề cập tới đoạn này, cô nén khó chịu nói chuyện lại một lần nữa, lúc em học cao trung đi làm ở trong quán rượu bị nhà trường biết được huyên náo có chút lớn, liền bị nghỉ học. Biết Dịch Sinh là ở lớp đào tạo, về sau lúc em không tìm được mục tiêu thì gặp phải cậu ta, bởi vì cậu ta mới bước lên con đường vui vẻ này. cho nên em rất cảm kích với cậu ta, hơn nữa cậu ta có bộ dáng gì anh cũng thấy, anh cảm thấy em và cậu ta có thể không? Chuyện tình cảm này tự chứng minh trong tâm, người ngoài cũng không có biện pháp phán đoán. Tôn Ngôn chỉ có thể miễn cưỡng tin tưởng một câu kia, muốn có chuyện sớm có, ở đâu vẫn chờ anh lên trên. Chỉ là điều này cũng có thể lý giải thành Nghiêm Hải An bảo vệ Mạc Dịch Sinh quá mức, hoàn toàn không chịu để anh gây chút chuyện. Được rồi, được rồi. Tôn Ngôn cực kỳ xúc động, không muốn nói sâu thêm nữa, đi ăn thôi. Hai người đi một nhà hàng chi nhánh trông coi, Tôn Ngôn loay hoay điện thoại di động, Nghiêm Hải An nhìn thực đơn, thiết bị lắp đặt rất có phẩm vị, món ăn thoạt nhìn vô cùng có đẳng cấp, dĩ nhiên giá cả cũng hết sức xinh đẹp. Đáng tiếc Nghiêm Hải An không có bất cứ hứng thú gì với thức ăn không nhìn ra nguyên liệu này, lực chú ý của Tôn Ngôn vẫn đặt trên người cậu, nhìn cậu ăn không có tinh thần, tâm trạng không khỏi thất bại hơn. Anh am hiểu rất nhiều chuyện, lấy lòng người khác tuyệt đối không phải một loại trong đó. Ăn cơm xong, Tôn Ngôn buồn bực nói, đưa em về. Nghiêm Hải An đang dùng khăn giấy lau tay, có chút kinh ngạc mà nhìn Tôn Ngôn, không phải người này kiên trì muốn từ hôm nay trở đi sẽ ở chung sao. Tôn Ngôn đứng dậy, không phải em nói muốn đi về sao. Cậu không được tự nhiên nói, nghe lời anh. Nói xong câu hiếm có này với anh cũng không được tự nhiên xoay người đi ở phía trước rồi. Nghiêm Hải An nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, không tự chủ cười cười, đuổi theo. Giữa Tôn Ngôn và cậu còn có rất nhiều vấn đề, nhưng bọn cậu có thể từ từ đi. Nhân viên nơi đỗ xe đã lái xe đến cổng, hai người sóng vai đi xuống, có người đi hai bước về phía cậu từ phía sau, Hải An. Nghiêm Hải An và Tôn Ngôn cùng quay đầu lại, Nghiêm Hải An kinh ngạc nói, tại sao lại là cậu? Miệng ăn không được vĩnh viễn là tốt nhất, huống chi là đến bên miệng lại bị chặn, vốn Lê Hy còn muốn khâm phục tình huống sâu tựa như biển, thoáng nhìn thấy Tôn Ngôn bên cạnh cậu, sắc mặt liền thay đổi. Tôn Ngôn có một trí nhớ tốt cũng nhận ra người này, chân mày cau lại, một thân lưu manh liền đi ra, ơ, đây không phải là người em nói gặp một lần đánh một lần sao? Chuyện qua lâu như vậy, Nghiêm Hải An sớm không còn giận dữ, chỉ còn lại ghét bỏ với người này, hôm nay tâm trạng cậu tốt, không muốn lôi kéo chuyện bực mình này, đụng cánh tay Tôn Ngôn một cái, muốn đi. Lê Hy nhìn sự quen thuộc trong động tác này, trong lòng cũng rất khó chịu, nhớ tới thời gian tiêu phí ở trên người Nghiêm Hải An, anh ta quả thực có phần nuốt không trôi được nỗi tức này, thì ra các người thông đồng phối hợp, có một Mạc Dịch Sinh, còn có một vị này, lúc trước vẫn như gần như xa với tôi, Nghiêm Hải An, tôi thật sự không nhìn ra anh còn thật biết chơi đùa. Nghiêm Hải An lui về phía sau nhìn anh ta chuẩn bị xắn tay áo. Tôn Ngôn cũng nở nụ cười, xoay người tát một cái trên đầu Lê Hy. Sức anh khá lớn, ở đây chẳng ai nghĩ tới anh không nói một lời liền ra tay, Lê Hy ngoài ý muốn bị một cắt một cái như vậy, trực tiếp lăn từ trên bậc thang xuống. Tôn Ngôn đi xuống, đá một cước vào trên lưng anh ta, Lê Hy đau đớn mà rên rỉ một tiếng, lúc này liền cảm giác thắt lưng mình bị gãy, cũng không dám nằm, dùng cả tay chân mà bò dậy, che đầu kinh sợ mà nhìn Tôn Ngôn, thấy anh vừa cất bước, thì lui xa về phía sau 2 mét, anh muốn làm gì? Tôi phải báo cảnh sát. Kẻ cặn bã này dám bỏ thuốc người khác, Tôn Ngôn nói với Nghiêm Hải An, tùy tiện đánh, đánh chết tính là của anh. Nói xong anh chỉ về phía Lê Hy, đứng ngay ngắn cho tôi, chuyện này đánh một trận coi như xong, có can đảm anh chạy thử xem. Mọi người xôn xao, không ngờ việc đánh người này phách lối thành như vậy. Nghiêm Hải An buông tay áo về, đi dọc theo bậc thang xuống, tới bên cạnh Tôn Ngôn, quét một vòng vẻ mặt sợ hãi của Lê Hy từ trên xuống dưới, mỉm cười một tiếng. Nụ cười kia không thu lại trước sau như một, lại có chút dáng vẻ lưu manh, cậu nói với Tôn Ngôn, bị anh đánh thành như vậy, em còn chỗ nào xuống tay. Tôn Ngôn kinh ngạc nhìn anh một cái, cũng không còn kiên trì, thủ đoạn chỉnh người sau lưng còn nhiều, vậy coi như giữ lại lần tới. Nói xong khoác vai Nghiêm Hải An, nghênh ngang mà đi. Ai, thật ra em hoàn toàn sẽ không đánh người chứ. Ngồi lên xe, Tôn Ngôn ném hộp thuốc lá cho Nghiêm Hải An, một chân ga xông ra ngoài, em cũng chỉ biết bắn. Nghiêm Hải An, Tôn Ngôn giải thích miệng súng. Nghiêm Hải An châm điếu thuốc lá, cười nhạo một tiếng, xem thường loại ý kiến này, trước khi em đánh nhau không ít, vẫn còn nhớ qua, nếu không anh cho rằng tại sao em bị đuổi hả? Tôn Ngôn thò đầu ra, hút vài hơi từ trong tay Nghiêm Hải An, không có bị thương chứ? Trong giọng điệu này theo bản năng mang theo chút tình cảm chân thành thực lòng lo nghĩ, rõ ràng là lâu như vậy, anh lại vẫn lo lắng buột miệng hỏi một câu mình có bị thương không? Miệng Nghiêm Hải An kẹp điếu thuốc, rất lâu không nói gì. Ngược lại Tôn Ngôn hỏi tới cùng, thế nào? Nghiêm Hải An cầm điếu thuốc, tay chống lên ghế ngồi, nhưng người Tôn Ngôn. Ừ, ánh mắt Tôn Ngôn vẫn nhìn về phía trước, đầu ở bên qua, trên miệng mềm mềm, chóp mũi vương vẫn hơi thở mùi thuốc lá. Anh chợt quay đầu, bị tay Nghiêm Hải An giữ, nhìn đường. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hải An chủ động hôn mình, chuyện thân mật hơn cũng đã làm, nhưng chỉ một đôi môi đụng chạm thế thôi, không chứa một chút tình dục, Tôn Ngôn lại cảm thấy trái tim muốn nhảy vỡ lồng ngực. Giống như đột nhiên từ trên cao rơi xuống, vừa giống như rộng rãi khi trèo lên đỉnh. Hai tay của anh tiếp tục bánh lái, máu tựa như sóng biển, trong nháy mắt vùng lên ầm ĩ, trào từng đợt nhất định giật dây anh đi làm chút gì mới được. Bàn tay ấm áp vẫn ở bên mặt, anh hơi quay đầu, hôn một cái lên lòng bàn tay Nghiêm Hải An. Anh cho là mình phải cực kỳ dùng sức đến có thể cảm nhận được chỉ tay, mà trên thực tế hôn dịu dàng làm cho chính anh cũng kinh ngạc. Vì thế anh nửa là tức giận nửa là vui mừng mà cắn một cái cạnh bàn tay, cũng không làm người ta cảm thấy đau, giống như là một con mãnh thú cẩn thận làm nũng với chủ nhân. Nghiêm Hải An bị động tác ngoài ý muốn này chọc đến, mặt già đỏ lên, vội vàng buông ra. Cậu nhìn một cái ngoài cửa sổ, đến rồi. Đi lên trước một chút nữa là có thể đỗ xe, Nghiêm Hải An cúi đầu cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Em đi nha, xe dừng, Nghiêm Hải An đẩy cửa xe chưa đẩy ra, tay trái bị kéo. Cậu theo tay bị kéo của mình nhìn sang, Tôn Ngôn không nhúc nhích nhìn ngay phía trước, một tay còn cầm bánh lái tựa như cái tay lôi mình kia không phải của anh. Nghiêm Hải An tức cười, lại có chút buồn cười. Cuối cùng cậu thu tay trên cửa xe về thuận theo mà lại ngồi xuống. Trong xe mở máy điều hòa, da có chút lạnh cả người, chỉ có hai tay đan nhau đang lúc nóng toát mồ hôi, cũng không có người bằng lòng buông ra trước. Hai người đàn ông hơn 30 tuổi, vốn đều nhìn thấu cuộc sống chán nản, cứ tay cầm tay như vậy mà ngồi ở trong xe, không nói chuyện với nhau, ra sức cảm nhận sự khẩn trương mãn nguyện ở trên tay truyền tới, nhìn qua không khác người yêu nhỏ đi bộ từng vòng ở sân thể dục cao trung, ngây thơ khiến người ta mặt đỏ tim đập. Nghiêm Hải An ngượng ngùng nghĩ, ôi, sao dính nhau khờ như vậy? Lại muốn thật sự nên đi. Nhưng Tôn Ngôn không buông tay, anh cũng có chút không buông được, nhìn tinh thần thật sự lâu như trời đất từ động tác đơn giản này. Vẫn là Tôn Ngôn nhìn màu trời bây giờ thực sự không còn sớm, nén tâm tư buông tay nói, trở về đi thôi. Lúc này Nghiêm Hải An mới xuống xe, đứng ở bên cạnh xe, trên đường đi cẩn thận. Tôn Ngôn, ừ, đi nhanh đi. Nói tạm biệt, kết quả hai người cũng không di chuyển. Tôn Ngôn, Nghiêm Hải An, 5 giây sau, Tôn Ngôn ho khan hai tiếng, hỏi tại sao còn chưa đi hả? Nghiêm Hải An cũng có chút không nói nên lời, vậy sao anh cũng không đi? Tôn Ngôn như đuổi cún con mà phất tay ra bên ngoài, đi mau, anh nhìn theo em một chút. Nghiêm Hải An, tính vậy thì anh đi trước đi, em nhìn theo chào anh. Tôn Ngôn có chút xù lông, tất cả nói để cho em đi trước, em thì không thể nghe lời một lần sao. Nghiêm Hải An này cũng là gặp mềm là mềm, gặp cứng rắn thì lại cứng rắn, anh mới phải mở xe mấy giây liền đi, kéo dài thời gian than thở cái gì hả? Anh kéo dài thời gian, này, rõ ràng là anh. Tôn Ngôn nói xong thì bắt đầu đi thắt dây an toàn, giận đến mức cằn nhằn, đi đi, nhìn thấy em thì phiền. Nghiêm Hải An nói, ha ha, anh cho rằng em thích nhìn anh. Hai người vừa đuổi nhau vừa giễu cợt, xoay người một cái, một người bắt đầu nổ máy, một người cùng lúc xuất phát. Tiếng chân ga ầm ầm chạy xa, Nghiêm Hải An đi hai bước dừng lại, vỗ trán, muốn tìm cây đỡ chóng mặt bất tỉnh, mẹ ơi, quá não tàn rồi. Đây gọi là chuyện gì, cuối cùng cảm giác chỉ số thông minh của mình tưởng chừng giảm xuống một nửa còn không dừng nha. Chương 29, lại tới nữa. Ngày hôm sau, Nghiêm Hải An nhận được điện thoại của Tô Ấn. Công việc của Tô Ấn là trợ lý cho Tôn Ngôn, nhưng công việc bên kia có người phụ trách, nói đúng hơn anh ta phụ trách những chuyện sinh hoạt vụn vặt khác. Trước kia người Tôn Ngôn có chuyện gì đều là anh ta đảm nhiệm, mua túi mua đồng hồ mua trang sức mua xe mua nhà cho Tài Nguyên, nói đơn giản chính là một chân chạy toàn năng, cái gì cũng phải làm. Thói quen của Tô Ấn thử người dùng món ăn, người nào có thể ngạo mạn, người nào cần xem trọng, trong lòng rõ ràng. Lấy kinh nghiệm chân chó nhiều năm của anh ta hiểu chỉ cần anh ta còn muốn kiếm sống dưới quyền Tôn Ngôn là phải thận trọng đối đãi với Nghiêm Hải An. Nghiêm Hải An hơi bất ngờ Tô Ấn tìm đến mình làm cái gì. Tô Ấn tranh thủ thời gian giải thích nói, Tôn Tổng nói mấy ngày nữa ngài phải đi thành phố S, muốn xác định thời gian cụ thể với ngài một chút, bên này tôi đặt tốt vé máy bay và phòng cho ngài. Không cần hỏi cũng biết là Tôn Ngôn dặn dò, chỉ là giọng nói của anh ta nói đặc biệt khách khí còn có chút ý thứ lấy lòng, Nghiêm Hải An nghe được rất không quen, tôi đã đặt xong vé máy bay, việc này cũng không cần phiền toái. Tô Ấn không thể cứng rắn như Tôn Ngôn, nghe được Nghiêm Hải An là nghiêm túc cũng không quấy rầy, cũng nhanh chóng thăm dò tính cách Nghiêm Hải An, chuyển đổi cách nói chân thành, khách sạn kia ngài dù sao cũng không nên khách khí, đây là tự chúng tôi mở, phòng trống cũng trống, ngài vào ở không làm lãng phí, có cần một cái gì cũng thuận tiện. Nghiêm Hải An do dự một lát, vậy thì cảm ơn anh. Không khách khí, là tôi phải làm. Tô Ấn hạ thấp thái độ, xác nhận lịch bay và thời gian rõ ràng với cậu thì lễ phép cúp điện thoại, Tôn Tổng và Giám đốc Tôn cùng đi nước ngoài, ngài có chuyện gì cũng có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Ngày hôm qua nói ầm ĩ, ngày hôm nay liền chạy ra khỏi nước, tốc độ này cũng thật nhanh. Cúp điện thoại của Tô Ấn, Nghiêm Hải An suy nghĩ một chút, lục lại tin nhắn của Tôn Ngôn, đoán chừng anh vẫn còn ở trên máy bay, chọn lựa lựa hồi lâu, mới gửi một câu, Tô Ấn liên lạc với em rồi, cảm ơn. Đến rồi nói một tiếng. Không biết bao lâu Tôn Ngôn mới nhìn thấy cái này, Nghiêm Hải An vừa về cửa hàng vừa lật xem bản ghi chép nói chuyện phiếm không có bao nhiêu của hai người mấy lần, lại không nhịn được nhấn vào vòng kết nối bạn bè của Tôn Ngôn. Vòng kết nối bạn bè của anh còn sạch sẽ hơn người già, chỉ có 3 tin nhắn từ những ngày đầu tiên, tất cả đều là tin tức thời tiết của thành phố B2, 3 năm trước. Đoán cũng biết có lẽ là Tôn Ngôn tiện tay gửi, nhưng mỗi lần Nghiêm Hải An nhấn vào đây cũng làm đủ loại phỏng đoán với 3 cái tin này, ngày đó Tôn Ngôn chuẩn bị làm chuyện gì mới bắt đầu chú ý thời tiết. Chuyện này là bản thân đủ nhàm chán rồi, nhưng thỉnh thoảng Nghiêm Hải An sẽ đi đứng không bình thường giống như dẫm vào một khoảng thời gian làm tiêu mòn. Nhấn vào trong một cái thì thấy được trạng thái mới trong vòng kết nối bạn bè của Tôn Ngôn, một câu văn trong trèo, sau này cũng không có thời gian rảnh, không có việc gì đừng hẹn tôi. Nghiêm Hải An tập trung nhìn vào thời gian vừa lúc là lúc bọn họ ăn cơm tối hôm qua, lúc ấy người này nhìn điện thoại di động là gửi cho bạn bè đi. Nghiêm Hải An, tại sao cậu đọc thấy được một chút ý vị kỳ quái từ trong câu chữ này? Mơ hồ hiểu được người này là có ý gì, trong nháy mắt Nghiêm Hải An cảm thấy Tôn Ngôn có chút đáng yêu. Cậu ôm điện thoại di động ngồi ở trên ghế salon, trực tiếp cười ngã, để lại một câu bình luận ở dưới, khi nào trở lại. Mạc Dịch Sinh vừa quay đầu thì thấy Nghiêm Hải An cười với điện thoại di động, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì cũng cười theo, Hải An, hôm nay cậu xem ra rất vui mừng hả? Có chuyện tốt gì sao? Lúc này Nghiêm Hải An mới thu điện thoại di động, cười cười, không có gì, không sai biệt lắm thì nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn. Ồ, mình mới không tin. Mạc Dịch Sinh nhảy từ trên ghế xuống, cậu vẫn còn đang ở giai đoạn làm bản nháp, không vẽ không dừng lại được nói nha, thật là khó nhìn thấy cậu cười được vui vẻ như vậy. Nghiêm Hải An ngẩn ra, sờ sờ mặt của mình một cái, thật sao? Tự nhìn tự hỏi xong, cậu lại nở nụ cười, tháng sau anh trai mình sẽ mang chó mình tới đây, đã lâu không thấy bọn họ rồi. Đúng nha, đúng là nhiều năm cậu cũng chưa trở về nha. Bình thường Nghiêm Hải An rất không thích nói chuyện của mình, nhưng dù sao cũng là bạn bè nhiều năm như vậy, ít nhiều Mạc Dịch Sinh vẫn hiểu tính hình nhà cậu, cháu cậu cũng tới hả? Bao nhiêu tuổi? Sắp tốt nghiệp trung học rồi. Hai người trò chuyện đi ra người, vừa vặn đụng mặt với người khác. Mạc Dịch Sinh vỗ đầu một cái, trời ơi, mình quên mất. Vẻ mặt Hà Linh một bộ tôi đã sớm đoán được, gọi điện thoại cho cậu cũng không nhận. Hải An, các cậu đây là muốn đi ra ngoài ăn cơm. Gần đây Nghiêm Hải An dây dưa chặt chẽ với Tôn Ngôn, không có phân ra tinh lực đến quản Mạc Dịch Sinh giống như trước, không biết lúc nào thì quan hệ hai người tốt hơn như vậy rồi. Có lẽ hôm nay không phải là trường hợp chính thức, Hà Linh không mặc một bộ quần áo nghệ sĩ khí chất lão luyện, cũng không mang cái gì bồ đề thiên châu, một độ trang phục bình thường đơn thuần thoải mái, thoạt nhìn như trẻ thêm 10 tuổi. Đổi lại Nghiêm Hải An dùng bộ mặt kinh doanh, lộ ra nụ cười nhiệt tình mà khéo léo, đúng, đây không phải vừa lúc đến giờ cơm sao. Xung quanh đây có một tiểu trúc hiên tương đối có đặc sắc, mời cậu đi nếm thử một chút. Mạc Dịch Sinh không tim không phổi mà vui vẻ, đúng nha, cậu không nói mình cũng nghĩ không ra, nơi đó có gà chanh ăn vô cùng ngon. Đi đi đi, chỗ kia không xa lắm, đi không đến 10 phút đã đến. Không khí giữa Mạc Dịch Sinh và Hà Linh đều hết sức quen thuộc, dọc đường đi cười cười nói nói. Ngay cả Hà Linh trong ngày thường cố làm vẻ dày dặn kinh nghiệm kia cũng ít đi rất nhiều, thỉnh thoảng cười một cái, loại cười này là đến tận đáy mắt ít nhiều lộ ra vài phần tính tình thật. Mạc Dịch Sinh líu díu, hai người bọn họ đều nghe. Cậu nói chuyện phiếm khắp nơi, không có những người khác chủ trương trọng tâm câu chuyện có thể nhảy ra đủ thứ không logic giữa vô số đề tài, sẽ làm người nghe được không hiểu. Nghiêm Hải An vẫn chú ý Hà Linh, phát hiện người này không chỉ kiên nhẫn được còn nghe đến say sưa, nét mặt kia không có một chút miễn cưỡng, nhìn Mạc Dịch Sinh tươi cười rất có ý tứ dung túng. Hai người này tốt hơn rồi sao? Mặc dù suy nghĩ chuyện này, Nghiêm Hải An cũng không biểu hiện ra ngoài, đảm nhiệm một người nghe tận chức tận trách nhìn động tác của Mạc Dịch Sinh với Hà Linh, thỉnh thoảng hứng thú tiến gần, chứng minh mình cũng thích thú. Gà chanh đúng là món ăn chiêu bài ở đây, món ăn mang theo phong cách Đông Nam Á, hương vị chua cậy cảm giác tê mát, món ăn này vừa lên bàn, Nghiêm Hải An và Hà Linh không hẹn mà gắp đùi gà cho Mạc Dịch Sinh. Hai người thấy động tác của đối phương thì, rất tự nhiên nhìn nhau, cũng như không có việc gì cười cười. Ngược lại Mạc Dịch Sinh xin lỗi, đều gắp cho mình làm gì? Hà Linh nói, có phải cậu không thích ăn thứ này không? Nghiêm Hải An cũng cười, hai người từ từ gặm. Mạc Dịch Sinh, mặc dù có loại cảm giác hạnh phúc được cưng chiều, nhưng dù sao vẫn cảm thấy có chút quái lạ, giống như hai người ngồi trước mặt mình không phải là bạn bè của mình, mà là cha mình. Ăn xong một bữa cơm, Hà Linh liền mang Mạc Dịch Sinh đi chơi, nói nơi nào là khoa triển lãm sinh viên của Đại học Mỹ thuật, còn gọi Nghiêm Hải An. Nghiêm Hải An không thể nói là ấn tượng xấu với Hà Linh, chỉ là cảm thấy hai người bọn họ không là người chung đường, có thể chơi ở chung một chỗ như vậy xem như là ngoài dự đoán mọi người. Nội tâm của cậu dãy rùa kịch liệt, trầm mặc suốt nửa phút mới nói, mình lười phải chạy, hai người các cậu đi đi. Bất cứ việc gì cũng không vội trong một lúc, dù sao cậu cũng có nhiều cơ hội hỏi thăm với Mạc Dịch Sinh. Hơn nữa thân thế của Hà Linh không có phiền phức như Tôn Ngôn, xử lý cũng dễ dàng. Hà Linh dường như không nhận ra cậu dừng lại quá dài như vậy, vỗ vỗ vai Mạc Dịch Sinh, yên tâm đi, sẽ mang toàn bộ cả sợi dâu mang về nhà cho cậu. Mạc Dịch Sinh bật cười, rốt cuộc các cậu xem mình là đứa trẻ mấy tuổi. Cậu vốn chính là đứa trẻ chứ. Hà Linh liếc mắt nhìn cậu, lại cười với Nghiêm Hải An, cậu hỏi Hải An. Nghiêm Hải An mỉm cười một cái, được rồi, mau đi đi, phải về nhà đúng giờ. Mạc Dịch Sinh, cậu bị Hà Linh ha ha ha mà đẩy đi. Nghiêm Hải An như một người cha già đau buồn, đứng ở cửa nhìn hai người dần dần biến mất ở phía xa. Cả ngày Nghiêm Hải An đều đợi ở phòng vẽ tranh, đến đúng 8 giờ buổi tối Hà Kinh quả thực trả Mạc Dịch Sinh lại. Lúc này, Nghiêm Hải An cũng không cho phép Mạc Dịch Sinh tiếp tục vẽ tranh, thu xếp đồ đạc trực tiếp lái xe về nhà. Trước kia Tôn Ngôn nói mình giống như cha của Mạc Dịch Sinh, Nghiêm Hải An còn chưa có cảm giác, cũng không biết tại sao gần đây cậu càng ngày càng đồng ý cái nhìn của Tôn Ngôn. Cậu hỏi, chơi vui vẻ không? Vui vẻ nha. Mạc Dịch Sinh nói, những ý tưởng kia của sinh viên vẫn còn làm cho hai mắt người ta có chút tỏa sáng, nhìn bọn họ mình cũng cảm giác mình trẻ thêm vài tuổi. Lời này Mạc Dịch Sinh nói đến rất là trái ngược, mà Nghiêm Hải An thấy tâm tính bản thân cậu ta luôn luôn chưa đầy 18 tuổi, chưa bao giờ đột phá. Nghiêm Hải An kiên nhẫn nghe cậu kể một đống lớn, chờ lúc xuống xe hỏi, mình thấy cậu rất yêu mến Hà Linh thôi. Mạc Dịch Sinh thẳng thắn gật đầu, đúng vậy, cậu ta rất thú vị, cũng tốt như cậu. Ừm, nhưng mà cậu ta cho mình cảm giác không giống với cảm giác cậu cho mình. Mạc Dịch Sinh nói xong suy tư, dường như hiểu ra rất không giống nhau. Hả? Nghiêm Hải An hỏi, không giống nhau chỗ nào? Mạc Dịch Sinh nở nụ cười, có lúc cậu cho mình cảm giác giống cha mình, hơn nữa gần đây càng ngày càng cảm thấy. Nghiêm Hải An, tôi thật sự giống cha như vậy sao? Về phần Hà Linh, Mạc Dịch Sinh nghiêng đầu, có lẽ là đang tìm từ, không có lên tiếng một lúc. Nghiêm Hải An thở dài, có lẽ Tôn Ngôn nói đúng, hoặc có thể là cậu đang hiểu rõ đúng như vậy, Mạc Dịch Sinh không phân biệt được giới tính, chẳng phân biệt được thân phận, chỉ với cảm giác đơn thuần giống như bản thân. Nhưng Hà Linh là một đối tượng phát triển tốt sao? Coi như không phải đối tượng phương diện kia, là một bạn tốt. Hà Linh thích hợp sao? Nghiêm Hải An vốn muốn nói chút gì, dừng xe vào bãi đậu xe, bên trong xe vẫn yên tĩnh, lúc này mới thấy chút không thích hợp, quay đầu nhìn, Mạc Dịch Sinh đã mang theo vẻ mỉm cười ngủ thiếp đi. Chương 30, đáng yêu. Có lẽ hôm nay chơi quá mệt mỏi, Nghiêm Hải An không đánh thức cậu ngay lập tức, mà là đang chờ bên cạnh, lại không thể hút thuốc, đành phải lấy điện thoại di động ra lau. Phần dưới vòng kết nối bạn bè đã có nhắc nhở, Nghiêm Hải An nhấn vào trong vừa nhìn, quả nhiên có câu trả lời của Tôn Ngôn. Tôn Ngôn, không phải không thích nhìn thấy anh sao? Bao lâu anh trở về rất quan trọng. Nghiêm Hải An xúc động, thật sự không ngoài dự liệu. Loại ngôn luận ngây thơ của người nào đó nói ra chẳng nhẽ cũng không có chút ngượng ngùng nào. Cậu cũng miễn bình luận, trực tiếp đến không chat hỏi, à thấy em rất phiền, cho nên ra xoay người ra nước ngoài sao? Em có phiền như vậy không? Nhìn thoáng qua thời gian, Nghiêm Hải An dự đoán không sai biệt lắm, Dịch Sinh, tỉnh tỉnh, đi về nhà ngủ. Mạc Dịch Sinh lẩm bẩm chuyển sang bên kia, Nghiêm Hải An giữ bả vai của cậu lắc lắc, nhanh lên một chút, quay về ngủ trên giường mình thoải mái hơn. Mạc Dịch Sinh quẹo trái quẹo phải, bị Nghiêm Hải An làm phiền không có biện pháp mới nôn nôn nóng nóng đứng dậy xuống xe. Nghiêm Hải An theo ở phía sau giúp cậu cầm đồ linh tinh vụn vặt rơi ở trên xe, quay đầu lại người chạy đến cửa thang máy rồi, cậu nha, sau này ở một mình làm sao bây giờ? Tại sao mình muốn ở một mình? Tóc Mạc Dịch Sinh ngủ nên có phần rối loạn, trên mặt có chút mù mờ khi mới tỉnh ngủ, không phải cậu ở chung với mình sao? Nghiêm Hải An nhìn cậu đứng ở đây hồi lâu, thậm chí ngay cả cửa thang máy cũng chưa ấn, thở dài nói cũng không thể luôn ở cùng một chỗ với mình. Sau này dù sao cậu vẫn kết hôn chứ?